Tôi giỏi để tôi lên. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Nhung ngẩn người ở trên giường. Ngay cả nhân vật trong game bị Mid và Jay-Z của địch bao vây giết chết cũng không có phản ứng. Cậu chợt nhớ, trên đường đi Ninh Ba, khi di động còn chút pin cuối cùng, cậu đã thấy khán giả đều đang đoán người yêu tóc ngắn nhuộm tóc của Lộ Bá Nguyên là một streamer nữa hay MC nữ nào. Đó, cậu tức giận đến mức hóng gió ngoài cửa xe khiến mặt của mình lạnh ngắt. Thậm chí cậu muốn repost ngay video phỏng vấn sau thi đấu kia kèm theo một câu: đừng đoán nữa, là cha của mày đây. Giản Nhung làm việc luôn sốc nổi bất kể hậu quả. Tựa như khi cậu thấy Lộ Bá Nguyên cố gắng xê đồng đội, sau đó Can cố gắng fit, trực tiếp mở combat chào phúng Can bán độ trên kênh livestream. Cậu sao lại không biết nói vậy sẽ bị người hâm mộ chửi chứ? Nhưng cậu không quan tâm. Bạn chửi của bạn, tôi chào phúng của tôi. Chỉ khi nhắc đến Lộ Bá Nguyên, Giản Nhung mới hiếm khi chùn bước. Lộ Bá Nguyên ở trên bàn thờ hơi lâu rồi. Đột nhiên tung ra tin yêu đương trong đội. Đối tượng lại là nam. Hậu quả Giản Nhung không cách nào tưởng tượng nổi. Giản Nhung nhìn dấu chấm hỏi mà đồng minh gửi trong game. Ảo não suy nghĩ, đi ngủ với bạn trai không tốt hơn sao? Tự dưng chơi CMN game gì chứ? Nhìn thấy cậu hoảng loạn tắt đàm thoại của đội, Lộ Bá Nguyên nhướng mày. Đang đánh đôi. Dạ, Giản Nhung xoa nhẹ mặt, lúc sau mới thốt lên nửa câu sau. Với Xavier, hình như cậu ấy đang livestream. Bên cạnh không lên tiếng. Giản Nhung liếm môi, em chưa kịp nói với anh. Nửa đoạn sau bị Giản Nhung nuốt trở lại. Sau ót của cậu bị Lộ Bá Nguyên nhéo hai cái. Người đàn ông vừa mới tắm xong, ngón tay lành lạnh, cảnh báo AFK rồi kìa. Trong liên minh huyền thoại, đứng bất động trong thời gian dài sẽ có cảnh báo treo máy. Sau khi cảnh báo mà vẫn treo máy sẽ bị khóa ức. Nhưng bây giờ Giản Nhung đang lo lắng những chuyện kia. Cậu vừa định nói đã thấy Lộ Bá Nguyên ném khăn tắm lên ghế, chân sau quỳ xuống giường, xoa xoa cổ cậu hối thúc cậu. Xích vào trong ngủ đi, để vị trí cho anh. Anh đánh thay cho em. Giản Nhung xê vào trong với suy nghĩ rối loạn. Ván này Giản Nhung cầm ly xin, còn là rank kim cương. Cho nên mặc dù đối phương là Jay-Z của Chiến Hổ với đang bất lợi ở giai đoạn đầu trận, nhưng sau khi đến tay của Lộ Bá Nguyên vẫn có thể giúp đồng mình tạo ra cơ hội. Sau khi Lộ Bá Nguyên cướp được Baron trong một pha giao tranh quan trọng, đồng thời tiến thẳng đến nhà chính của địch, rốt cuộc Jay-Z Chiến Hổ của đối phương bắt đầu tìm kiếm sự tương tác. Tất cả, ZSMM đi. Lộ thần là cậu hả? Tất cả, bị solo kill cũng đừng tương tác. Sau khi gõ chữ này, Lộ Bá Nguyên phá hủy nhà chính đối phương, thắng ván xếp hạng này. Anh hỏi, chơi nữa không? Giản Nhung, không chơi nữa. Lộ Bá Nguyên nói một tiếng với Xavier trong khung chat, sau đó rời khỏi đội. Lộ Bá Nguyên tắt máy tính, quay đầu nhìn thấy Giản Nhung dùng di động của mình lập tài khoản phụ Weibo. Nhướng mày, tạo tài khoản chi vậy? Anh có. Giản Nhung lắc đầu, không cần của anh đâu. Tài khoản phụ này chỉ dùng để cãi nhau với kẻ nào chửi Lộ Bá Nguyên. Giản Nhung điền tuổi 28 cho mình, tránh cho đang cãi nhau lại bị người ta công kích là học sinh tiểu học. Thật ra cậu còn có một tài khoản phụ, nhưng cái này có ấn like và repost super topic của cậu và Lộ Bá Nguyên. Để không bị anti fan nắm đầu, cậu quyết định tạo mới một cái khác. Tạo tài khoản xong, Giản Nhung mang theo tinh thần chuẩn bị tấn công đại chiến 3 ngày 3 đêm với anti fan trong super topic của TTC. Ai ngờ còn chưa ngó được gì thì đã bị người bên cạnh kéo cổ qua. Lộ Bá Nguyên giữ đầu cậu rồi nói, biểu cảm bây giờ của em giống như đánh chung kết thế giới. Giản Nhung không biết biểu cảm bây giờ của mình như thế nào. Nghe vậy vô thức mím môi. Lộ Bá Nguyên hỏi, không muốn cho người khác biết chúng ta bên nhau sao? Không phải, Giản Nhung trả lời rất nhanh. Cậu im lặng 2 giây, đưa tay xoa nhẹ mặt, trả lời vô cùng thẳng thắn. Không muốn anh bị chửi. Cậu nhớ trước đây anh Đinh vì tránh yêu đương nơi công sở đã từ chối cô gái chơi đường giữa kia. Sắc mặt càng kém hơn. Chiến đội biết chuyện này sẽ có xử phạt gì không? Lộ Bá Nguyên khẽ mỉm cười. Đột nhiên hỏi, em trưởng thành chưa? Cậu hỏi bất ngờ khiến Giản Nhung dừng lại một chút. Anh nói sao? Lộ Bá Nguyên, hôm trước chúng ta đoạt được quán quân phải không? Chúng ta có trốn huấn luyện thi đấu không? Không có, nếu anh không làm với vị thành niên, không ảnh hưởng đến thành tích thi đấu, cũng không trốn huấn luyện thi đấu. Lộ Bá Nguyên nhéo nhẹ tay của cậu. Vậy chiến đội quản cái gì? Trong hợp đồng không viết cấm thành viên yêu đương. Hơn nữa, cục cưng à, anh thi đấu 6 năm rồi. Em cảm thấy anh sẽ sợ bị chửi sao? Bây giờ giới e-sport đã coi như rất hài hòa rồi. Khi thi đấu LOL vừa mới phát triển, ngành livestream cũng vừa mới bắt đầu. Thậm chí có nhiều kênh livestream của tuyển thủ không có quản lý kênh. Bình luận livestream khi đó quả thật vô cùng thê thảm. Trận đấu cũng không được tổ chức ở sân vận động. Tuyển thủ và khán giả chỉ cách nhau vài bước. Nếu thi đấu không được tốt, tiếng chửi rủa và chào phúng có thể nghe thấy ngay tại hiện trường. Tiếng gọi, cục cưng, này khiến Giản Nhung sửng sốt. Những lo âu khi trước của cậu chớp mắt biến mất dạng. Lỗ tai bị Lộ Bá Nguyên trà đạp ửng đỏ nhanh lên trông thấy. Lộ Bá Nguyên đặc biệt thích dáng vẻ đỏ lên của Giản Nhung. Vì thế tay anh tăng thêm vài phần lực một cách mờ ám. Giản Nhung hồn nhiên không phát giác. Hầu kết trượt xuống. Vậy, lỡ như gia đình anh thấy tin tức. Anh đã nói với mẹ anh rồi. Giản Nhung bỗng ngước mắt lên. Đôi mắt trợn to. Mới đây, anh cam out với bà ấy ở dưới lầu. Lộ Bá Nguyên nói rất ung dung. Anh không nói là em. Nhưng bà ấy cũng đoán được. Giản Nhung kìm không được nhớ lại hình tượng mình khi xuống lầu mở cửa. Mặc đại quần áo lấy từ trong tủ áo. Không ủi nhăn đến mức tưởng như mới bị người ta bỏ vào chậu dẫm 190 lần. Không rửa mặt không đánh răng. Buổi tối ngủ không ngon khiến mắt hơi sưng. À còn không chải đầu nữa chứ. Bây giờ tâm trạng của Giản Nhung còn nặng nề hơn chửi thua. Sau đó thì sao? Cô bảo anh chia tay em hả? Không có, Lộ Bá Nguyên nói. Bảo anh múc nhiều canh cho em. Giản Nhung chớp mắt hai cái. Chống tay muốn ngồi dậy. Lộ Bá Nguyên hỏi, đi đâu đó? Giản Nhung đơ mặt nói. Uống canh, Lộ Bá Nguyên khẽ cười. Nắm tay cậu kéo về lại. Không cần thế, em có yếu ớt đến mức đó đâu. Trước tiên trả nợ cho anh đã. Em miệng nó yếu chỗ nào? Giản Nhung khựng lại, nợ gì, em nói sao? Lộ Bá Nguyên buồn cười nói. Nói thật với em, khi anh nghèo nhất có người tìm anh đánh thuê một ranh 3.000 mà anh không nhận. Vừa mới nhận đơn đầu tiên, lên điểm cho ngài ngay cả MVP cũng cầm. Em không thể chối bỏ chứ. Khóe miệng của Giản Nhung giật giật, im lặng một lát sau mới nói. Một ranh 3.000, anh mắc thật đó, dứt lời. Cậu rũ mắt xuống nắm lấy áo của Lộ Bá Nguyên. Nghiêng đầu hôn anh. Từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm là thời gian lượng online trên mạng lớn nhất. Hai cái di động vang lên tinh tinh ở đầu giường lâu lắm mới có người để ý tới. Trong, câu lạc bộ luyện thể hình đàn ông lực lưỡng TTC. Ùn ùn nhảy ra mấy tin nhắn. Nội dung dường như rất bí ẩn. SP bé nhỏ của P cưng. Pai, Viên Khiêm. Viên Khiêm, mấy đứa xem quần lót chưa? Viên Khiêm xóa bỏ một tin nhắn. Viên Khiêm, mấy đứa xem video chưa? SP bé nhỏ của P cưng. Bây giờ đang lướt lần thứ 23. SP bé nhỏ của P cưng. Đáng ghét, lưu lượng tốt thế này vậy mà hời cho Xavier, error. Chàng Diệc Bạch ông rảnh lắm hả? Đến lúc ảnh đại diện con mèo rác đâu nhảy ra. Giản Nhung mới phát hiện mình đang cầm là di động của Lộ Bá Nguyên. Phong cách của cậu quá rõ ràng. Vài chữ có thể nhận ra rồi. SP bé nhỏ của P cưng. Đệt ông còn ở trong phòng của anh tôi hả? SP bé nhỏ của P cưng. Còn dùng di động của ổng. SP bé nhỏ của P cưng. Tôn trọng đối phương không lục di động ông không biết hả? R, ông quản tôi. Bye. Sao ông vẫn chưa sửa tên vậy? Viên Khiêm, Viên Khiêm, vì sao mấy đứa đều bình tĩnh thế? Anh hiểu sai cái video à, Viên Khiêm? Sao anh Đinh không nói tiếng nào thế? Tuy rằng nói lời này có hơi không lương tâm lắm, nhưng không phải anh xỉu rồi hả? Pai, ảnh ngủ sớm rồi, nói hôm nay phải dưỡng sinh. SP bé nhỏ của P cưng. Em với P cưng đã thấy rồi. SP bé nhỏ của P cưng. Hiện trường trực tiếp thường kích thích hơn nhiều so với trên mạng. Viên Khiêm, cho nên, đội trưởng với Tiểu Nhung, thật sự là quan hệ này sao? SP bé nhỏ của P cưng. Chuyện này rất phức tạp. Em nhắn riêng với anh nhé anh Khiêm. Lộ Bá Nguyên đang dùng di động của Giản Nhung chơi đấu địa chủ. Khóe mắt đảo qua, đúng lúc nhìn thấy Giản Nhung đang nghiến răng nghiến lợi gõ chữ. R, ông nói tại đây. Lộ Bá Nguyên nhịn cười. Nghĩ bây giờ Giản Nhung chưa hồi sức. Nếu không đã xách dao đến bên cạnh Tiểu Bạch nhìn cậu ta gõ chữ. SP bé nhỏ của P cưng. Là ông bảo tôi nói ở đây đấy nhé. SP bé nhỏ của P cưng. Đúng vậy anh Khiêm, quan hệ của họ chính là vậy đi. Thi đấu thì ngủ chung một phòng. Sau khi cầm cúp quán quân với mối quan hệ không chính đáng mà hôn môi ở trong phòng còn táo bạo hơn anh và chị dâu. Viên Khiêm, Giản Nhung muốn chém cậu ta nhưng điều kiện thân thể không cho phép. Nhưng miệng nó thật sự không biết nói gì mới có thể phản bác được. Nhìn cậu nhét di động xuống gối. Lộ Bá Nguyên buồn cười hỏi. Không chat nữa hả? Giản Nhung chôn nửa mặt trong gối. Ậm ờ nói. Không nói nữa. Ngủ. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng. Sau khi tập luyện trở lại Giản Nhung sẽ về phòng mình ngủ. Vì thế cậu mới nhắm mắt 2 giây. Không nhịn được hỏi. Anh không ngủ hả? Ván này Lộ Bá Nguyên là địa chủ. Anh bấm vào ủy thác quản lý. Sau đó theo lời ám chỉ của Giản Nhung. Thoải mái ôm người vào trong lòng. Sáng sớm hôm sau. Trong gaming house của TTC truyền ra một tiếng gào rít muốn nhịn nhưng lại thật sự không nhịn được. 733 ngày. Đúng 733 ngày. Trong 733 ngày di động của anh chưa tắt máy lấy một lần. Chỉ có hôm qua, sau khi chạy đi thu xếp visa cho mấy đứa, về nhà mệt quá cắm sạc di động không để ý đến nó. Tắt máy một ngày đó, giỏi thật. Thức dậy 133 cuộc gọi nhỡ. Thông báo 2.000 tin nhắn riêng Weibo. Đời này anh nhận tin nhắn cộng lại còn chưa được 2.000. Anh vừa mở mắt. Đỉnh ghê. Quần chúng nhiệt tình báo cáo dây di nhà anh đánh thuê cho người ta. Chấm. Lúc đó anh cười tức khắc. Ai miệng nó mướn được dây di nhà anh đánh thuê vậy? Hơn nữa anh nghĩ chuyện ăn cú cấm thi đấu vậy chẳng có ai ngu mà làm. Anh không ngờ. Không ngờ, anh Đinh vô cùng đau đớn. Cậu mịa nó không phải thật là đánh thuê đó chứ? Lộ Bá Nguyên lắc đầu. Giọng nói mang theo vẻ uể oải khi mới ngủ dậy. Không đâu, chuyện vi phạm em không bao giờ làm. Giản Nhung, anh Đinh, trông thấy anh Đinh sắp đứng không nổi nữa. Tiểu Bạch nhánh chóng lên tiếng an ủi. Anh gắng lên, anh còn phải làm visa cho Giản Nhung nữa. Anh Đinh. Anh Đinh càng muốn chém người. Anh bình tĩnh chút. Viên Khiêm cắn miếng táo. Qua một đêm tâm trạng của anh đã bình tĩnh nhiều rồi. Thật ra chuyện này cũng không nghiêm trọng như vậy. Anh Đinh. Không nghiêm trọng. Chờ ngày nào đó hai đứa nó sinh con mới nghiêm trọng hả? Anh Đinh khởi binh vấn tội hơi sớm. Giản Nhung còn đang buồn ngủ đến chảy nước mắt. Nói mà không suy nghĩ. Không sinh được. Lộ Bá Nguyên dừng lại một chút, gật đầu, đúng vậy, phòng khách chìm trong sự im lặng ngắn ngủi, Tiểu Bạch truyền đến ánh mắt, thì ra là thế, Giản Nhung, miệng nó, tôi ngu lắm sao, thật không nghiêm trọng như vậy, Viên Khiêm nói, anh nghĩ đi, có hai câu thôi mà, cũng không có cảnh quay, chứng minh được gì đâu, trước đây Tiểu Bạch còn gọi Pai là chồng thì sao, cũng không gặp chuyện gì. Thì một câu quần lót có gì đâu. Anh Đinh nhíu mày. Có thể giống sao? Cái đức tính của Tiểu Bạch như thế nào dân cư mạng còn không hiểu sao? Cho dù một ngày nào đó nó với Pai có lộ video gì thì đám cư dân mạng chắc cũng nghĩ là diễn kịch. Stop! liên quan gì đến em và P cưng chứ? Tiểu Bạch lập tức bày tỏ sự bất mãn. Chúng em là mối quan hệ bán hủ hoàn toàn trong sáng. Pai liếc nhìn hủ sữa chua vừa mới xé mở, tự mình ngửa đầu uống hết. Viên Khiêm cười khúc khích. Em có cảm giác, tuy bên liên minh không ngăn tình yêu đồng tính, nhưng cũng không tỏ thái độ khác. Nếu không trước tiên chúng ta giả chết đi. Trí nhớ của dân mạng kém lắm. Chúng ta im lặng không nói đến chuyện này. Họ sẽ từ chắc chắn sinh hoài nghi. Qua một khoảng thời gian cũng quên mất à? Pai thản nhiên nói. Không bị chụp được chứng cứ. Dân mạng nghĩ thế nào cũng vô dụng. Tiểu Bạch gật đầu phụ họa. Nghĩ đến gì đó quay đầu lại hỏi. Hai người sẽ không bị chụp được đó chứ? Giản Nhung cắn ống hút hộp sữa lạnh lùng nhìn cậu ta. Tiểu Bạch, tôi chỉ xác nhận một chút. Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng mà, anh đồng ý với Kim Chủ. Hôm nay bảo Tiểu Lộ mở livestream. Anh Đinh đeo mặt nạ đau khổ lên. Cậu ấy đã hơn một tháng không mở live rồi. Anh nghĩ chưa hôm nay có 2 tiếng tập luyện tự do. Livestream cũng không làm lỡ chuyện. Lộ Bá Nguyên hờ hững nói. Vậy thì mở. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Tiểu Bạch lập tức khuyên. Không phải chứ. Anh, mở hôm nay. Cho dù cho anh 50 quản lý kênh cũng không chắc quản được. Lộ Bá Nguyên nhướng mày. Có lựa chọn khác hả? Vấn đề ở chỗ đó. Không có. Anh Đinh cười trong nước mắt. Blog chính thức của Star TV đã đăng quảng cáo hôm nay rồi. Còn ghim nữa. Quảng cáo của Star TV cũng đã treo một ngày rồi. Cho nên vẫn phải like. Nhưng anh Đinh vẫn chưa từ bỏ ý định. Sau khi anh suy nghĩ cặn kẽ nhiều lần. Bắt đầu dùng chiêu cuối của tư bản. Anh thuê một đám thủy quân bình luận. Đường đường là tuyển thủ ngôi sao đệ nhất của LPL. Mở livestream còn phải tìm thủy quân. Miệng nó nói ai tin. Lộ Bá Nguyên sợ nóng. Trước khi live đã thay một chiếc áo ngắn tay. Vào phòng nghỉ đúng lúc nhìn thấy bạn trai không tập trung chơi game để sót một xe pháo lớn. Đừng ép đường nữa. Dây di đối phương sắp đến rồi. Được xoa đầu một chút. Giọng nói của Lộ Bá Nguyên vang lên. Lát nữa thật sự không đánh đôi với anh hả? Giản Nhung, à, một tiếng. Ngoan ngoãn điều khiển tướng đi tới trụ. Cự tuyệt một cách vô tình. Không được, anh Đinh bảo hôm nay chúng ta đừng đánh chung. Ảnh cũng không dễ dàng gì. Nói thì nói vậy, nhưng trước một phút Lộ Bá Nguyên phát sóng, Giản Nhung vẫn canh me ở kênh livestream của Lộ Bá Nguyên. Đương nhiên, mở nick phụ, Giản Nhung vừa mới vào kênh livestream đã tìm được style của thủy quân mà anh Đinh thuê trên mưa đạn. Thật mong chờ livestream của Lộ Thần nha. Chờ nè, chờ lâu lắm rồi. Nhanh lên chút đi, tôi đợi chờ mòn mỏi rồi. Tôi cảm thấy livestream này cũng khá đó. Giản Nhung, tốt xấu gì cũng là chiến đội giàu nhất LPL. Sao không tìm đám chuyên nghiệp chút đi chứ? Giản Nhung đang soi mói ở trong lòng. Giây tiếp theo, livestream bắt đầu. Màn hình máy tính của Lộ Bá Nguyên xuất hiện ở video. Cùng lúc đó, mưa đạn của kênh livestream như núi lửa phun trào. Từng cái chồng chéo lên nhau. Hình thành hiệu quả mưa đạn vô cùng chấn động. Quần lót hôm nay giặt chưa? Quần lót hôm nay giặt chưa? Tôi cảm thấy livestream này cũng khá đó. Quần lót hôm nay giặt chưa? Quần lót hôm nay giặt chưa? Quần lót hôm nay giặt chưa? Cách chương.